Liên minh chi thần, chương 230 Tử môn thần hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ bộ công pháp này lại có thể trợ giúp cho ta đột phá, đúng là cấm bảo của Long tộc có khác. May mà ta là người đầu tiên có thể mở ra nó, uy dưới tay nắm lại thành quyền, cảm nhận sức mạnh của mình, gương mặt hắn hiện lên vẻ hài lòng. Sức mạnh của hắn lúc này so với lúc ở địa vương cảnh sơ kỳ phải mạnh hơn mấy lần, bên trong đan điền nguyên khí cuồng bạo như tùy thời có thể bộc phát ra bên ngoài. Nhìn vẻ mặt của con hắc long nằm bên trong đan điền của mình, Huy rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ của nó, chắc là do hắn đột phá cũng mang tới cho con này lợi ích không nhỏ. Bên cạnh cả hư ảnh Hiên Nhi là vô diện hỏa cũng tỏ vẻ hài lòng, nó cũng thu được lợi ích không kém so với con hắc long kia. Nếu như để người khác biết ta có bộ công pháp nghịch thiên như vậy, không biết cứ mỗi giây thì kẻ thù của ta lại tăng lên bao nhiêu người nữa. Huy nhanh chóng vận chuyển công pháp của mình, hắn phát hiện ra nó còn có thể trợ giúp cho hắn ổn định cảnh giới nhanh hơn lúc trước nữa, càng nghĩ Huy càng cảm thấy vui vẻ. Hắn biết tu vi càng lên cao càng khó đột phá, như địa vương cảnh tu vi của hắn cũng đã là một cảnh giới không thấp rồi, rất nhiều người cũng từ cảnh giới này muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo nhưng đều vô vọng, bọn họ không thể vượt qua được cửa ải này, cứ như vậy mà cho đến khi tuổi thọ đã hết, bọn họ cũng chỉ là một võ giả tu vi địa vương cảnh mà thôi. Nhưng lúc này đã có bộ công pháp này, Huy cảm thấy những cảnh giới tiếp theo của hắn có thể đột phá một cách dễ dàng mà thôi, nhưng để cho hắn đến giới hạn đột phá thì không biết đến lúc này nữa, ở đây nguyên khí quá mỏng, khó có thể cho hắn tu luyện lên một cảnh giới cao được nếu như không có một kỳ ngộ nào đó. Thế giới của ta là ở ngoài đó, chứ không phải chỉ có ở chỗ này. Huy thu lại công pháp của mình, ánh mắt của hắn hướng nhìn ra bên ngoài, lúc này bên ngoài quang cảnh đã là buổi tối rồi, với hắn, nơi mà hắn có thể tự do bay lượn là khoảng trời rộng lớn bên ngoài kia. Không biết mấy người đó như thế nào rồi, nghĩ tới bên ngoài, trong đầu Huy lại hiện lên bốn thân ảnh, những người này chính là những người đang đợi hắn ở Bạch Hồ Đế Quốc. Huy tự hỏi không biết đám nữ nhân băng linh kia như thế nào rồi. Không biết đến lúc ta xuất hiện ở Bạch Hồ Thành, nàng sẽ biểu cảm như nào nữa, ta có chút không chờ được nữa rồi. Trong giới chỉ, Huy lấy ra một mảnh giấy này mỗi khi hắn nghĩ tới lại cảm thấy buồn cười, đây chính là nữ nhân xương muội của băng linh để lại cho hắn sau khi hắn cướp đi thân thể của nàng, bên trong đó hiện lên những dòng chữ có phần lộn xộn, rõ ràng lúc này ta viết mấy chữ này, tâm tình không có được ổn định. Ngươi là của ta, chuyện ngươi gây ra cho ta là không thể tha thứ, mạng của ngươi chỉ có ta mới có thể lấy mà thôi. Đây là những dòng chữ mà nữ nhân đó để lại cho hắn, Huy thu lại mảnh giấy, cất nó trong giới chỉ, gương mặt hiện lên nụ cười. Ta đang đợi ngày đó tới đây, Huy hướng ánh mắt ra bên ngoài, cười nói. Sáng hôm sau, một đêm để cho Huy ổn định cảnh giới địa vương cảnh trung kỳ của mình, mấy nữ nhân của hắn đều bị Huy cho quay lại phòng của mình, mấy người biết Huy đang tu luyện nên cũng không có làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sáng sớm Huy cũng đã thông báo cho đám người thiên đan các là hắn đang bận bế quan tu luyện nên đừng có làm phiền, điều này khiến cho hai người Fiora và Brand đều cảm thấy khó hiểu, nếu như hắn nói là bế quan tập trung luyện đan thì hai người còn đồng tình vì mấy ngày nữa thôi, thiên đan các sẽ tuyển sinh, nhưng biểu hiện của hắn lúc đó rõ ràng không phải là để luyện đan mà là một chuyện gì đó vô cùng quan trọng mà hai người không biết, tò mò nhưng hai người cũng tôn trọng quyết định của hắn, hai người đã nhắc nhở nhưng Huy đáp lại cũng chỉ là gật đầu cho qua. Hắn làm vậy cũng là để chuẩn bị mở ra tầng tiếp theo của tòa tháp mà thôi, đây là điều mà hắn đã đợi từ rất lâu rồi, những thứ hắn lấy được bên trong đều là những thứ mà giá trị của nó không thể nào có gì so sánh được với tầng tiếp theo này, Huy cảm thấy sẽ là một thứ gì đó rất là quan trọng cho hắn. Tiểu tử, đã xong mọi chuyện rồi. Huy ngồi trong phòng, hắn vẫn đang nhắm chặt đôi mắt của mình, ý thức của hắn lúc này đã đi vào bên trong đan điền rồi, lúc này thanh âm của mấy lão giả lại vang lên. Huy chính là nhờ mấy lão này cảnh giác cho hắn, chỉ cần có người chú ý tới chỗ này là sẽ bị mấy lão giả này phát hiện. Mấy nữ nhân của Huy cũng bị Huy để lại bên ngoài, một phần vì hắn chưa muốn tiết lộ cho đám nữ nhân của hắn biết về sự hiện diện của tòa tháp này, nó quá nguy hiểm, một phần cũng là để các nàng cảnh giác cho hắn. Có phần bất mãn nhưng mấy nữ cũng hiểu, nếu như Huy muốn cho các nàng biết thì tự khắc hắn sẽ nói, nên tất cả mọi người đều vui vẻ bên ngoài chờ đợi cũng như canh chừng xung quanh. Được rồi, làm thôi. Ý thức tinh thần được Huy đẩy lên cao độ, lúc này chính là lúc hắn tập trung nhất nhưng ánh mắt vẫn không khỏi giấu được sự mong đợi. Ầm ầm, đi tới trước của đại môn tầng tiếp theo bên trong tòa tháp nguyên khí nhanh chóng được hắn vận chuyển đến cánh tay của mình, Huy vận hết sức cố gắng đẩy cánh cửa đại môn trước mặt ra, mới đầu có vẻ hơi khó khăn nhưng khi tu vi của hắn được bộc phát tới tận cùng thì cánh cửa mới dần dần hé ra, quang cảnh bên trong nhanh chóng hiện ra trong mắt hắn. Tiểu tử cẩn thận! Huy vẫn chưa nhìn rõ thứ bên trong là gì thì một thanh âm hét lớn của lão giả truyền vào tai của hắn khiến cho hắn giật mình. nhanh chóng vận chuyển nguyên khí bao quanh cơ thể, từ bên trong, một uy áp cực kỳ đáng sợ ập thẳng đến chỗ của Huy, khiến cho hắn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lùi ra bên ngoài. Nhanh chóng dùng đến linh hỏa của ngươi, thanh âm của lão giả lại vang lên truyền vào tai của Huy. Nghe vậy hắn cũng không kịp suy nghĩ liền vận chuyển hai loại linh hỏa bên trong cơ thể, một con hắc long to lớn dữ tợn bay ra, bên cạnh chính là một hư ảnh như ẩn như hiện của Hiên Nhi cũng từ bên trong cơ thể hắn đi ra. Uy áp vẫn chưa có dừng lại, càng ngày càng trở nên mãnh liệt, hai loại linh hỏa nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của Huy, hắn lúc này ý thức như có chút mơ hồ rồi, từ lúc hắn tới đây cho đến lúc này, hắn chưa có chịu qua loại uy áp nào đáng sợ như vậy, như là hắn đang đối mặt với Diêm Vương vậy, nó quá mạnh đến nỗi như thể hắn đã không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Không ngờ bên trong tầng tiếp theo lại có thứ này, lúc này mấy lão giả nhìn cảnh tượng của Huy, gương mặt vô cùng ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lão đằng sau cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tất cả đều không ngờ bên trong tầng tiếp theo lại đang ẩn giấu thứ này, thứ trước mặt tất cả mọi người lúc này không gì khác chính là một loại linh hỏa trước mặt này chính là từ môn thần hỏa, một trong năm loại linh hảo đứng đầu của thần hỏa. Lúc này từ môn hỏa diễm đang bao trùm lấy ý thức của Huy, hai loại linh hỏa hắc long thần hỏa thêm cả vô diện hỏa cũng như có chút không thể chống đỡ được nữa rồi, cùng đều là thần hỏa nhưng cả hai linh hỏa của Huy đều đã suy yếu, còn từ môn thần hỏa trước mặt như vẫn còn là thần cấp linh hỏa vậy, sức mạnh của nó lúc này đã vượt xa hai loại linh hỏa của Huy rồi. Nhưng đang lúc tình hình trở nên căng thẳng thì từ bên trong tòa tháp một hào quang từ bên trong bắn thẳng đến từ môn hỏa diễm, chân áp lại nó, lúc này Huy mới cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhàng, nếu như lâu thêm một chút chỉ sợ hắn sẽ không chống đỡ được nữa. Đó là thứ gì vậy? Huy cố gắng trấn tĩnh lại mình, gương mặt hắn vẫn đang hiện rõ vẻ khốn khổ, hai loại linh hỏa vẫn bay xung quanh người hắn, đề phòng lại có vấn đề gì xảy ra. Thứ tốt, lần này ngươi gặp được một thứ vô cùng tốt rồi. Thanh âm của lão giả lại truyền vào tai hắn, lúc đầu lão cũng lo lắng cho tình trạng của Huy, nhưng từ khi từ môn hỏa diễm bị tòa tháp kia chấn áp mấy lão mới tỏ vẻ dễ chịu. Thứ tốt, Huy có chút nghi ngờ, hắn chưa biết thứ gì lại đáng sợ đến như vậy, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn nhưng mấy lão giả lại bảo thứ tốt, khiến cho Huy vẻ mặt nhíu mày nhìn qua. Đây là, nhưng ngay sau khi ánh mắt hắn nhìn được thứ đã chấn áp mình vừa nãy, lúc này hành động của hắn như có chút chậm chạp, hơi thở như càng ngày càng trở nên gấp gáp, ánh mắt không rời khỏi nổi thứ trước mặt. Không sai, nó là một loại linh hỏa thần cấp khác, chính là từ môn thần hỏa. Thanh âm lão giả truyền đến, bọn ta cũng không ngờ là nó lại xuất hiện ở đây, nhưng chỉ cần ngươi lấy được loại linh hỏa này thì đồ tốt ngươi nhận được là không tưởng đâu. Thanh âm lão giả vẫn truyền vào tai Huy, nhưng có vẻ như hắn đã không quan tâm tới mấy lời này rồi, ánh mắt hắn cứ chăm chăm vào đoàn hỏa diễm đang bị chấn áp trước mặt. Bên trong đan điền, cả Hắc Long và hư ảnh Hiên Nhi cũng đều liếc mắt nhìn qua, có thể thấy rõ được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của hai tên này. Không ngờ thứ ta có được tiếp theo lại là thứ này. Huy ánh mắt nhìn từ môn hỏa diễm, hắn chưa nghĩ đến chuyện tìm kiếm linh hỏa này nhưng không ngờ lúc này nó lại xuất hiện trước mặt hắn, bảo sao hắn không vui cho được. Cách chương.